Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1350, chương 1354 ta tự mình đi. Nếu như không phải Madrid bản địa fan bóng đá, rất nhiều người đều không biết, Real Madrid sân bóng mới cải tạo công trình kỳ thật chia làm hai bộ phận. Một cái là tại Bernabeu. Còn có một cái là đang huấn luyện căn cứ Boulder B3. Bernabeu sân bóng khởi công xây dựng tại một cửu tứ bảy năm. Cái này tại lúc ấy có thể nói là thế giới đỉnh cấp xa hoa sân bóng. Sau đó lại trải qua mấy lần xây dựng thêm cùng cải tạo. Một mực sử dụng đến bây giờ, mà Real Madrid câu lạc bộ hành chính văn phòng cũng vẫn luôn tại Bernabeu. Khả thi quá cảnh rời. Hơn nửa thế kỷ trước kia, Bernabeu chỗ khu vực bây giờ đã là Madrid trung tâm thành phố. Tấc đất tấc vàng, không nói Bernabeu, năm đó Real Madrid thể dục thành chỗ vắng vẻ vùng ngoại thành. Sớm tại đầu thế kỷ liền bị cải tạo thành bốn tháp khu buôn bán. Bây giờ là Madrid trung tâm thành phố lớn nhất mang tính tiêu chí hiện đại hóa kiến trúc. Có thể thấy được thành thị phát triển thật là biến chuyển từng ngày. Bởi vì vị trí chỗ tại trung tâm Hoàng Kim khu vực. Lại thêm Bernabeu sân bóng lực hấp dẫn. Real Madrid vẫn luôn có muốn đem câu lạc bộ văn phòng di chuyển. Đem Bernabeu sân bóng triệt để cải tạo thành tối hiện đại hóa. Tập bóng đá cùng mua sắm hưu nhàn giải trí là một thể buôn bán tổng hợp thể. Mà mượn nhờ lần này Bernabeu sân bóng cải tạo, văn phòng di chuyển cũng nâng lên nhật trình. Mặt đất là hiện hữu, bởi vì Real Madrid tại đông bắc vùng ngoại thành Boulder B3 còn có một mảng lớn thổ địa. Công trình tiến độ cũng rất bình thường thuận lợi, cho nên Real Madrid hành chính xử lý công trình muốn so sân bóng cải tạo công trình càng nhanh. Sớm tại mấy tháng trước, đội bóng liền bắt đầu lần lượt chuyển vào ở vào Boulder B3 mới xử lý. Florentino giờ này khắc này liền đứng tại mới xử lý chủ tịch văn phòng. Đứng tại rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh trước, quan sát ngoài cửa lớn càng tụ càng nhiều Real Madrid fan bóng đá. Lòng tràn đầy sầu lo, mọi người đều biết, người Tây Ban Nha, Espanyol, luôn luôn lười nhác. Qua nửa đêm mới là bọn hắn sống về đêm bắt đầu. Mỗi ngày đều dậy trễ. Đây cũng là vì cái gì trước kia La Liga thi đấu vòng tròn kéo cầu thời gian luôn luôn tương đối trễ. Nguyên nhân, thẳng đến mấy năm gần đây mới tốt chuyển. Nhưng hôm nay, nhiều như vậy Real Madrid fan bóng đá sớm như vậy liền đến xử lý trước. Có thể thấy được chuyện này đối bọn hắn xúc động lớn đến bao nhiêu. Không chỉ có là lầu dưới fan bóng đá, liền ngay cả đứng trong phòng làm việc Florentino, cũng đồng dạng lo lắng. Hắn một mực chờ đợi tin tức, còn chưa tới phía sau trụ sở huấn luyện đi. Cộp cộp cộp, văn phòng tiếng đập cửa đánh thức trong trầm tư Florentino. Xoay người, vừa vặn liền thấy Real Madrid đại tổng quản Manuel Redondo mang theo bộ công thương chủ quản Jose Sanchez. Cùng bộ phận Pia Buchagueno bọn người đi vào cửa. Thế nào? Florentino trực tiếp liền hỏi. Manuel Redondo lắc đầu. Không được đến cái gì có giá trị tình báo. Sơ bộ phán đoán. Rất có thể là chính blog bào chế ra tin tức. Hắn cùng rất nhiều ngôi sao bóng đá đều có mật thiết liên hệ. Nghe nói còn tiếp Messi cùng Cristiano Ronaldo tự chuyện bản quyền. Không bài trừ hắn bản thân lẫn lộn khả năng. Florentino khẽ gật đầu, nhưng trên mặt thần sắc nhưng không có nửa điểm buông lỏng. Lầu dưới fan bóng đá càng ngày càng nhiều. Đáp án này khẳng định không cách nào làm cho bọn hắn hài lòng. Ở thời điểm này, chúng ta cần mau chóng xuất ra đối sách. Ta chuẩn bị một chút, ngay lập tức đi xuống cùng bọn hắn gặp mặt. Buchagueno nói. Ngươi nói thế nào? Ta liền đại biểu câu lạc bộ hứa hẹn. Đội bóng tuyệt đối không có bất kỳ cái gì bán ra dương dương ý tứ. Buchagueno sau khi nói xong, lắc đầu cười khổ. Trên thực tế, chúng ta cũng căn bản liền không có phương diện này ý nghĩ. Không phải sao? Nói, Ken Ken còn đặc địa nhìn thoáng qua Jose Sanchez. Lúc trước vị này Bộ Công Thương chủ quản liền đưa ra hầu bàn rơi Dương Dương đề nghị. Nhưng rất nhanh liền bị chủ tịch, hội đồng quản trị cùng những người khác bác bỏ. Bây giờ Dương Dương đã cường đại đến liền ngay cả Real Madrid chủ tịch cũng không dám nói muốn bán hắn, bởi vì không ai có thể tiếp nhận làm như vậy đại giới. Đừng nhìn ta, chính ta cũng rất bình thường ủy khuất. Jose Sanchez cũng đầy lòng dạ khổ. Sáng sớm hôm nay, rất nhiều nhà tài trợ đều nhao nhao gọi điện thoại tới hỏi thăm tình huống. Adidas châu Âu khu tổng tài tự mình cho ta điện báo. Muốn một lời giải thích, ta cũng rất bình thường buồn bực. Đến cùng ai mẹ nó làm ra loại chuyện này? Blog tuy nói là chữ danh phóng viên, nhưng hắn một người có thể náo ra phong ba lớn như vậy. Florentino hoài nghi nói, xác thực rất bình thường khó hiểu, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có khả năng, bởi vì hiện tại thời gian này xác thực rất bình thường mẫn cảm. Chúng ta cùng Dương Dương nói chuyện hơn một năm tục tầm, vẫn luôn là ngoại giới truyền thông chú ý tiêu điểm, nhưng chúng ta một mực không có đàm khép, mà không có đàm lũng nguyên nhân. Chúng ta đều biết, nhưng người bên ngoài không biết. Buchagueno cười khổ nói, dựa theo buôn bán vận hành góc độ, tại hợp đồng còn thừa lại 2 năm tình huống dưới, không tục tầm, chúng ta bán đi hắn cũng là bình thường, nhưng đặc thù liền đặc thù tại, Dương Dương trên thân có to lớn giá trị buôn bán, cùng chúng ta câu lạc bộ lại chiều sâu buộc chặt, chúng ta căn bản là không có dự định bán, nhưng ngoại giới cũng mặc kệ những thứ này. Cho nên, blog lúc này tuôn ra tới này dạng tin tức, đúng là có khả năng dẫn phát dư luận. Buchagueno cuối cùng chính là một câu, Dương Dương lực ảnh hưởng quá kinh người. Florentino cau mày, khổ sở suy nghĩ một trận, cuối cùng hắn lắc đầu, ngươi ra mặt, bọn hắn chưa chắc sẽ tin. Vậy làm sao bây giờ? Buchagueno hỏi, ta tự mình đi. Tất cả mọi người hơi kinh hãi, nhưng rất nhanh liền ý thức được Florentino dụng ý. Hắn là Real Madrid chủ tịch, mặc dù hắn đã từng nhiều lần xuất hiện nghĩ một đằng nói một nẻo tiền lệ, nhưng hắn ra mặt khẳng định là muốn so bộ phận PR ra mặt tới càng có phân lượng. Cũng là trước mắt thích hợp nhất, dư luận đã thức dậy, ép là ép không được. Real Madrid hẳn là mau chóng cho một lời giải thích, trấn an fan bóng đá cảm xúc. Real Madrid chủ tịch ra mặt, khẳng định là có thành ý nhất, lại để cho Vandano cùng đội bóng bên kia nói một tiếng. Ta gặp xong fan bóng đá cùng ký giả truyền thông về sau, muốn tới đội một đi một chuyến. Ta nếu lại cùng Dương Dương tự mình nói chuyện, Dương Dương có người đại diện. Nhưng Florentino cũng không dám cam đoan, người đại diện có thể hay không tại chuyển đạt ngôn ngữ thời điểm làm cho gì. Đến Dương Dương cái này cấp bậc, hắn chuyển nhượng động một tí 2-3 ức, coi như người đại diện chỉ rút 10%, đó cũng là mấy ngàn vạn euro khoản tiền lớn, ai sẽ không động tâm. Tuy nói Mino Raiola không cần thiết làm như thế, nhưng để phòng vạn nhất, một trận đột nhiên xuất hiện dư luận phong bạo, quét sạch toàn bộ Madrid, cho danh tiếng đang thịnh Real Madrid đánh đòn cảnh cáo. Dương Dương cùng Real Madrid tục tầm đàm phán không thành, có thể muốn tại năm nay mùa hạ rời đội. Cái này một cọc tin tức cấp tốc lên men, trong thời gian ngắn truyền khắp các nơi trên thế giới, đã dẫn phát tất cả truyền thông cùng fan bóng đá chú ý. Dương Dương thật muốn rời khỏi Real Madrid sao? Tại Real Madrid cái này thời gian 7 năm, Dương Dương đạt đến mình chức nghiệp kiếp sống tối đỉnh phong. Mà Real Madrid cũng đã trở thành châu Âu giới bóng đá cường đại nhất đội bóng, chế tạo ra thuộc về mình vương triều. Hiện nay, 29 tuổi Dương Dương sắp đi vào chức nghiệp kiếp sống hậu kỳ. Phát sinh ở Hero, Raul cùng Casillas bọn người trên thân bi kịch, lại có hay không sẽ lại một lần nữa phát sinh. Tây Ban Nha đài truyền hình quốc gia thậm chí phái người đến Border B3 tiến hành hiện trường phỏng vấn. Đông đảo tự phát đến Real Madrid fan bóng đá đều tại hô hào câu lạc bộ lưu lại Dương Dương. Bọn hắn không hy vọng nhìn thấy Dương Dương một ngày kia rời đi Real Madrid. Thậm chí có nhất danh Real Madrid fan bóng đá đối đài truyền hình quốc gia phỏng vấn ống kính khóc. Giống, không có Dương Dương Real Madrid, vẫn là Real Madrid. Real Madrid tầng quản lý cũng rất nhanh làm ra phản ứng. Cùng ngày 10 giờ sáng cả, Real Madrid chủ tịch Florentino mang theo câu lạc bộ một đám cao tầng đi ra Border B3 xử lý. Đi tới Real Madrid fan bóng đá trước mặt, trực tiếp đối mặt hiện trường truyền thông cùng fan bóng đá. Florentino công khai biểu thị, ta đại biểu Real Madrid trịnh trọng làm sáng tỏ, chúng ta tuyệt đối không có bất kỳ cái gì bán ra Dương Dương kế hoạch. Hắn sẽ tiếp tục lưu tại Real Madrid. Chúng ta cùng tất cả Real Madrid fan bóng đá đều hy vọng hắn có thể tại Real Madrid tiếp tục đá bóng, mãi cho đến hắn xuất ngũ mới thôi. Thậm chí chúng ta đang nghiên cứu, coi như xuất ngũ về sau, hắn cũng có thể tiếp tục lưu lại đội bóng. Real Madrid chủ tịch đối với ngoại giới truyền thông nghe đồn biểu thị bất mãn, cho rằng đây là đối Real Madrid cùng Dương Dương ác ý lẫn lộn. Real Madrid giữ lại truy cứu quyền lực, đến từ Real Madrid chủ tịch chính miệng hứa hẹn, tạm thời làm yên lòng Real Madrid fan bóng đá, nhưng tất cả mọi người vẫn là không yên lòng. Tại chỗ liền có fan bóng đá hỏi thăm Florentino, lúc nào cùng Dương Dương tục tầm. Florentino cười biểu thị, tùy thời đều có thể. Tục tầm hợp đồng chúng ta cũng sớm đã chuẩn bị xong. Nhưng chúng ta tôn trọng Dương Dương ý nghĩ. Chúng ta đều biết, hắn đang ở tại chức nghiệp kiếp sống một cái trọng yếu chuyển hình giai đoạn. Hắn cần cân nhắc rất nhiều chuyện, làm rất nhiều lựa chọn. Nhưng mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, ta cùng Real Madrid, tất cả nhân viên quản lý, huấn luyện viên tổ, cầu thủ cùng fan bóng đá đều sẽ ủng hộ hắn. Mà nên có truyền thông bén nhọn hỏi thăm Florentino, nếu như Dương Dương từ đầu đến cuối không chịu tục tầm, kia Real Madrid sẽ xử lý như thế nào? Florentino tại chỗ trịnh trọng biểu thị, vậy chúng ta sẽ chờ đến 2018 năm mùa hạ. Real Madrid chính thức ý tứ rất rõ ràng, liền xem như Dương Dương cuối cùng không chịu tục tầm, kia Real Madrid cũng sẽ đợi đến 2018 năm. Chờ đến cái này một phần hợp đồng thực hiện kết thúc về sau, lại để cho Dương Dương tự hành cân nhắc phải chăng rời đội. Đây không thể nghi ngờ là một cái phi thường mạo hiểm lựa chọn. Bởi vì một khi đến 2018 năm, Dương Dương chuyển ném còn lại đội bóng, kia Real Madrid đem không thu hoạch được một hạt nào. Đồng dạng cái này cũng đại biểu cho Real Madrid tầng quản lý đối Dương Dương tín nhiệm vô điều kiện. Tại Florentino trấn an fan bóng đá 2 giờ về sau, Dương Dương cũng tại mình chính thức Twitter cùng Weibo bên trên phát biểu đối với chuyện này cách. Nhìn, hắn minh xác biểu thị mình không hề rời đi Real Madrid ý tứ, cũng nhất định sẽ thực hiện xong trước mắt cái này một phần đến 2018 năm hợp đồng. Về phần 2018 năm sau, hắn phải chăng còn sẽ tiếp tục? Dương Dương biểu thị mình cũng không xác định. Nếu như đến lúc đó, ta cảm thấy mình còn có thể đảm nhiệm, vậy ta sẽ tiếp tục lưu tại Real Madrid. Nhưng nếu như ta chọn rời đi Real Madrid, vậy nhất định sẽ không tiếp tục lưu tại ngũ đại thi đấu vòng tròn đá bóng. Ta có thể sẽ xuất ngũ, cũng có thể là đi còn lại cạnh tranh áp lực nhỏ hơn thi đấu vòng tròn, nhưng nhất định sẽ không ở ngũ đại thi đấu vòng tròn. Dương Dương fan này tỏ thái độ không thể nghi ngờ biểu đạt mình đối Real Madrid tình cảm. Nếu như hắn thật tại 2018 năm rời đi Real Madrid, vậy liền đại biểu cho hắn sắp rời đi châu Âu ngũ đại thi đấu vòng tròn, rời đi chủ lưu ánh mắt. Đây đối với Dương Dương cái này cấp bậc cầu thủ tới nói, trên cơ bản cũng liền tương đương với dưỡng lão đã xuất ngũ. Dương Dương fan này tỏ thái độ để Real Madrid fan bóng đá cảm thấy an tâm. Cũng đã chứng minh mình cũng không phải là tại cầm tục tầm cùng Real Madrid đàm phán. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN